Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95 đệ 95 chương. Chương 95 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng khi lại lần nữa cùng hào môn. Thiên kiêu ba vị chủ sang ngồi vào cùng nhau. Đã là ở Nhất Lạp Trần Ai bên này văn phòng. Hoắc Lang lúc này dạp phô khai. Không chỉ nguyên lai địa bàn ngồi cái tràn đầy. Chỉnh tầng lầu đều đã thuê xuống dưới. Đương nhiên, dựa theo kế hoạch của hắn, Nhất Lạp Trần Ai là một nhà chế tác công ty. Hạng mục quý tinh bất quý đa Tuyên Hoành, An Kỳ Thâm, Trung Cảnh Văn ba người. Theo đạo lý tới nói, bọn họ phân biệt chức trách là sản xuất, đạo diễn cùng biên kịch. Không sai, Trung Cảnh Văn làm nguyên tác giả. Kỳ thật còn kiêm nhiệm biên kịch chức trách. Rốt cuộc nàng thiết lập như vậy cái tiểu công ty chính là vì đem hào môn thiên kiêu điện ảnh hóa. Mỗi cái cốt truyện cùng nhân vật nàng đều tưởng bảo đảm ẩn ý nghĩ của chính mình đi cứ như vậy. Tuyên Hoành còn hào, làm nhà làm phim, rất nhiều đồ vật Trung Cảnh Văn không hiểu, vẫn là từ hắn quyết định, nhưng An Kỳ Thâm làm đạo diễn. Sáng tác không gian đã bị rút nhỏ, bao gồm cốt truyện, tuyển giác, tuyển cảnh. Cũng khó trách lúc trước bọn họ sẽ lựa chọn An Kỳ Thâm cái này tân nhân đạo diễn tới chủ đạo cái. Này hạng mục hai bên hợp đồng lưu trình đã đi xong. Từ thương nghiệp hợp tác đi lên nói, vận tác hào môn thiên kiêu thời điểm, hai bên chính là chính thức người một nhà, ích lợi thể cộng đồng, cho nên Trung Cảnh Văn cũng không có lại che giấu chính mình vội vàng. Hiện tại vai chính định ra tới. Mặt khác nhân vật, ta cảm thấy cái kia Trương Kim ca có thể diễn nữ nhị. Dư lại bốn cái nam xứng, ta nơi này đại khái liệt một cái danh sách, nghe được Trung Cảnh Văn yêu cầu, Tuyên Hoành đau đầu mà quay mặt đi, Nhan Tô Tô đương nữ một, người còn muốn cho Trương Kim ca làm xứng. Liền tính Trương Kim ca bản nhân nguyện ý, nàng fan đều sẽ đem đoàn phim xé tin hay không? Mệt vị này đại tiểu thư nghĩ ra. Đến nỗi cái kia danh sách không xem cũng thế, Tuyên Hoành hiện tại chính là có điểm hối hận. Lúc trước bị ma quỷ ám ảnh bị Hoắc Lang thuyết phục. Đáp ứng rồi hắn yêu cầu, tiếp tục lưu tại cái này đoàn phim, có vị này đại tiểu thư ở, thế nào thái quá yêu cầu đều sẽ đề. Còn không biết cái này hạng mục cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì, Hoắc Lang lại lễ phép mà tiếp. Nhận kia trương danh sách. Sau đó đem nó quay cuồng lại đây khấu ở trên bàn. Hướng Trung Cảnh Văn hơi hơi mỉm cười. Trung tiểu thư, ta tin tưởng ngài có đọc quá hợp đồng. Ở hợp đồng bên trong, Nhất Lạp Trần Ai đầu tư hào môn thiên kiêu tiền đề chi nhất. Là toàn bộ chế tác quá trình cần thiết dựa theo quy phạm hạng mục quản lý lưu trình tới chấp hành. Nga, cái kia hạng mục quản lý lưu trình chúng ta ở hợp đồng mặt sau cho một cái phụ kiện Trung Cảnh Văn. Gật đầu, lúc trước là như thế này ước định quá, bất quá cái kia cái gọi là phụ kiện, ngươi là nói kia bổn hậu đến giống gạch giống nhau, vài trăm trang cái kia phụ kiện, quỷ tài sẽ đi trục tự đi đọc a, Hoắc Lang tâm bình khí hòa nói. Là như thế này, dựa theo quy phạm hạng mục quản lý lưu trình, tuyển giác, cần thiết muốn ở kịch bản xác định lúc sau, ta xem, hiện tại toàn bộ tổ còn không có xác định kịch bản. Trung Cảnh Văn không tự chủ được nhìn thoáng qua bên cạnh Nhan Tô Tô. Trong lòng có bất hảo dự cảm, nhưng vẫn là căng ra đầu nói. Ta không phải đã cung cấp một bản sao? Sau đó, Trung Cảnh Văn liền trơ mắt mà nhìn Nhan Tô Tô lấy ra một cái thật dày folder. Đáng sợ nhất chính là, folder bên trong trang giấy bên cạnh dán đầy đủ mọi màu sắc tiện lợi dán, Hoắc Lang gật đầu nói. Vừa lúc hôm nay mọi người đều ở, hạng mục cũng chịu không nổi chậm trễ, liền tới bắt đầu thảo luận một chút kịch bản đi, Nhan Tô Tô nghiêm túc nói. Ta ngày hôm qua thu được kịch bản, thô sơ giản lược mà đọc một chút, cốt truyện logic vấn đề 72 chỗ, giả thiết đạo cụ thượng logic có 191 hạng, Trung Cảnh Văn không khỏi tưởng chụp bàn. Từ từ, chuyện này không có khả năng. Nhan Tô Tô sợ không phải ở nhân cơ hội trả thù nàng. Nhan Tô Tô nghiêm túc nhìn nàng một cái, còn gật gật đầu, đúng vậy, xin đi tiểu thư ngài nói đúng, là không có khả năng chỉ có nhiều thế này bác, bởi vì thời gian tương đối khẩn, ta chưa kịp xem lần thứ hai, cho nên hy vọng hôm nay mọi người đều ở, có thể tiếp tục cẩn thận đem dư lại vấn đề đều lấy ra tới, Chung Cảnh Văn. Không đợi nàng mở miệng, Nhan Tô Tô đã lưu loát mà đem trong tay kịch bản phân phát cho mọi người. Bắt đầu chụp hạng nói về tới, cái thứ nhất cốt truyện logic là câu chuyện này phát sinh địa điểm. Thư Trung Thiết Chí Minh Hoa Đại học là một cái quý tộc tinh anh trường học. Bên trong học sinh phi phú thức quý, ta có một cái nghi vấn. Trước mắt chúng ta quốc gia đối với đại học thiết lập tôn chỉ là phục vụ xã hội, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học kỹ thuật, đối học sinh tuyển chọn cũng cơ bản này đây học tập thành tích vì thống nhất công bằng tiêu chuẩn. Chung Cảnh Văn cười lạnh một tiếng, này chỉ là chuyện xưa giả thiết mà thôi, chẳng lẽ còn thật sự muốn đại nhập hiện thực vườn trường sao? Đây là chuyện xưa, lại không phải hiện thực. Nhan Tô Tô dừng một chút kiên nhẫn nói. Như vậy giả thiết bản thân không có vấn đề, nhưng lớn mật giả thiết lúc sau, là phải cẩn thận chứng thực. Ta ý tứ là nói, bởi vì ta quốc đối đại học tôn chỉ là như vậy. Cho nên có như vậy tuyển chọn tiêu chuẩn cùng vườn trường hoàn cảnh, như vậy. Cái này Minh Hoa Đại học, giả thiết nó là một khu nhà quý tộc tinh anh trường học. Nó kinh phí từ đâu tới đây? Nó quản lý trường học lý niệm là cái gì? Tưởng bồi dưỡng cái dạng gì người? Phải tiến hành cái dạng gì ngành học xây dựng? Là cái dạng gì dạy học thiết chí? Vì cái gì là như bây giờ mướn người tiêu chuẩn? Làm cho trong trường học mặt học sinh phi phú thức quý? Mặt khác, như vậy gia đình bối cảnh học sinh, có rất nhiều lựa chọn. Vì cái gì muốn tới thượng cái này đại học? Chung Cảnh Văn bị này liên tiếp vấn đề hỏi ngốc, nói thật, hào môn thiên kiêu nàng là hoa rất nhiều tâm tư ở sáng tác. Nhưng nàng trong đầu từ đầu tới đuôi, căn bản là không có nghĩ tới Nhan Tô Tô để mấy vấn đề này. Nàng chỉ là tùy tiện nhéo một cái trường học, quan trọng là vai chính ở nơi đó muốn khóc huyễn, gặp được đủ loại người. Nàng nơi nào nghĩ tới cái này trường học còn có điều gọi quản lý trường học lý niệm. Đó là cái quỷ gì? Tuyên Hoành cùng An Kỳ Thâm nghe được Nhan Tô Tô vấn đề. Đồng loạt nhịn không được toát ra thật sâu kinh ngạc cùng khen ngợi. Chung Cảnh Văn đầu óc hỗn độn. Một giây, lại nói, người nói này đó, cùng cốt truyện có một mao tiền quan hệ. Nhan Tô Tô lắc đầu nói, không, này cùng mỗi một cái cốt truyện đều cùng một nhịp thở. Cái này bối cảnh là toàn bộ chuyện xưa phát sinh sân khấu. Mặt sau hết thảy nhân vật chuyện xưa đều là ở cái này sân khấu thượng triển khai. Chẳng sợ màn ảnh tiêu điểm không phải sân khấu bản thân. Nhưng kịch bản là phải có một hợp lý logic giải thích. Thấy Chung Cảnh Văn như cũ vẻ mặt không hiểu, Nhan Tô Tô càng tinh tế nói, tỉ như cái này trường học nếu là tài chính đến từ chính quốc gia, kia nó không nên là bồi dưỡng quý tộc, càng không nên có lý sự sẽ loại này giả thiết. Nếu tài chính đến từ quyên tặng, là ai quyên tặng người mục tiêu là cái gì? Này đó đều sẽ ảnh hưởng trường học quản lý trường học lý niệm mơ siêu mà trường học quản lý trường. Học lý niệm sẽ quyết định nó muốn bồi dưỡng cái dạng gì học sinh. Tưởng bồi dưỡng quý tộc, kia cái gì là quý tộc tinh thần, trách nhiệm, khiêm tốn, vinh dự, vẫn là truyền thống, quay chung quanh này đó. Trường học sẽ thiết chí này đó chương trình học, cưỡi ngựa, xạ kích, lịch sử, nếu trường học là tưởng bồi dưỡng tương lai tinh anh, đó có phải hay không muốn hiểu biết khoa học tuyến đầu? Thỉnh các lộ chuyên gia tiến đến giảng bài. Nếu là người trước, kia cốt truyện bên trong những cái đó cái gì gôn khóa liền có vẻ bình thường. Nếu là người sau, cái này trường học thảo luận khoa học đề tài thảo luận liền quá nông cạn. Đều chỉ có sơ chung trình độ hóa học biến sắc thực nghiệm. Cũng không phù hợp còn có. Chuyện xưa bên trong có rất nhiều học sinh hoạt động cùng học sinh tự trị tổ chức. Bất đồng quản lý trường học lý niệm dưới. Này đó học sinh hoạt động cùng học sinh tự trị tổ chức quyền lực phạm vi cũng là hoàn toàn bất đồng. Theo Nhan Tô Tô hạng nhất hạng mà liệt kê cùng kế tiếp cốt truyện quan hệ. Chung Cảnh Văn thật là á khẩu không trả lời được. Một chữ phản bác đều nói không nên lời, bởi vì làm sáng tác giả, nàng không thể không suy sụp thừa nhận. Nhan Tô Tô nói rất có đạo lý, Trung Cảnh Văn làm hào môn thiên kiêu nguyên tắc tác giả. Cứ nhiên bị Nhan Tô Tô cái này chỉ nhìn một lần kịch bản giao hòa cấp đánh được hoàn toàn không có. Đánh trả chi lực cuối cùng ở đại gia nhìn chăm chú dưới. Trung Cảnh Văn cắn răng, ta trở về đem bối cảnh bổ thượng, Nhan Tô Tô bỏ thêm một câu. Bối cảnh định rồi, mặt sau cốt truyện cũng muốn nhớ rõ đi theo biến động nha tương đương, này lượng công việc. Trung Cảnh Văn trước mắt chính là tối sầm, kia không phải tương đương muốn đem mặt sau sở hữu chuyện xưa bối cảnh đều quá một lần. Nhưng nàng kiêu ngạo không cho phép nàng lùi bước, banh một khuôn mặt phong khinh vân đạm nói. Này còn dùng ngươi nhắc nhở, Nhan Tô Tô cười gật đầu. Kia tốt nha tương đương, tiến triển thực thuận lợi. Đây là cái thứ nhất cốt truyện logic vấn đề. Dư lại còn có 71 hạng. Trung Cảnh Văn xinh đẹp móng tay nhịn không được cào một chút cái bàn. Phát ra chói tai một tiếng. Sau đó nàng thật sâu hít một hơi. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục dù sao đều phải toàn bộ loát một lần. Liền một lần đau cái đủ hào. Nàng muốn xem Nhan Tô Tô rốt cuộc còn có thể lăn lộn ra cái gì tới. Hoắc Lang ở bên cạnh cười nói. Người xem, ta liền nói Trung tiểu thư là chân chính nhiệt tình yêu thương tác phẩm người. Tô Tô ngươi chỉ cần là vì tác phẩm hào. Trung tiểu thư khẳng định sẽ vui tiếp thu. Đúng không, Nhan Tô Tô nghiêm túc nhìn Trung Cảnh Văn nói. Thực xin lỗi, xin đi tiểu thư. Ta phía trước còn cùng lão bản nói sợ ngươi không thể tiếp thu. Không nghĩ tới ngươi thật sự rộng lượng như vậy, Trung Cảnh Văn lấy nàng từ nhỏ đã chịu giáo dục. Xả ra một cái tươi cười. Ha ha, cảm ơn, Nhan Tô Tô cười nói. Chúng ta đây tiếp theo cái thứ hai logic vấn đề. Là nữ chủ chuyển trường đến cái này ban. Lớp học đồng học bởi vì nàng khiến cho giáo thảo chú ý mà đối nàng đều có địch ý. Ta có điểm không quá minh bạch, giáo thảo chú ý nàng cái này điểm, chỉ là ở lớp học lần trước đáp một vấn đề, nhưng vấn đề này chỉ là cái đơn giản đường parabol phương trình. Đều không có bất luận cái gì biến hình, mà giải đáp vấn đề này kỳ thật không cần cái này đường parabol phương trình. Người có thể đổi một cái, Trung Cảnh Văn hít sâu một hơi, ngay sau đó mặt không đổi sắc, nga. Đó là ta viết thời điểm tùy tay viết, ta trở về tùy tiện đổi đi hảo, đó là bởi vì nàng học quá khó nhất toán học vấn đề chính là cái này. Phương Trình, năm đó đã bị tra tấn đến khóc lóc thảm thiết tìm A Tỷ hỗ trợ mới quá quan. Sau lại chết sống xuất ngoại đi niệm văn học sử cũng là bị những cái đó công thức làm sợ. Có thể tưởng tượng cho tới hôm nay trở về muốn đổi Phương Trình. Qua đi bị công thức chi phối bóng ma nảy lên trong lòng. Trung Cảnh Văn không có mặc tất chân chân có chút run bần bật, Nhan Tô Tô vui vẻ nói. Xin đi tiểu thư ngươi thật tốt, kia cái thứ hai địa phương liền thu phục, cái thứ ba, Hoắc Lang săn sóc nói. Ta đem điều hòa đánh cao một chút, Trung tiểu thư có điểm lãnh đi, Trung Cảnh Văn cao lãnh mà đáp. Ân Tuyên Hoành cùng An Kỳ Thâm liếc nhau. Đột nhiên giống như liền từ trước mắt này đối trên người. Tìm được rồi vị này đại tiểu thư chính xác ứng đối phương thức. Bọn họ tới nhất lạc trần ai thời điểm là buổi sáng. Kết thúc thời điểm đã là nửa đêm. Vài người cả ngày nhốt ở văn phòng. Cũng coi như kết hạ một ít tình nghĩa. Lẫn nhau không khí cũng dần dần hòa hợp lên. Hoắc Lang cười nói. Hôm nay vất vả đại gia. Đương nhiên, nhất vất vả chính là Trung tiểu thư, ngài bên kia kịch bản thu phục, mặt khác công tác liền hảo bắt đầu rồi, không biết ngài bên kia bao lâu có thể chuẩn bị cho tốt tiếp theo bản. An Kỳ Thâm nhìn về phía nàng, thật cẩn thận nói, cuối tuần có thể chứ? Nói như vậy, mặt khác nhân vật, cảnh tượng lựa chọn cũng có thể nhanh chóng bắt đầu, Tuyên Hoành một phách An Kỳ Thâm bả vai. Kỳ Thâm, người quá coi thường xin đi, nàng lại không phải cái loại này giống nhau biên kịch, nàng chính là nguyên tác tác giả, ai còn có thể so sánh nàng càng hiểu biết tác phẩm. Hậu Thiên, nhiều nhất ngày kia, xin đi ngươi khẳng định không thành vấn đề đi. Trung Cảnh Văn đem đồ vật nhét vào trong bao, cầm lấy chính mình kính dâm yêu nhã đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn mấy người bọn họ. Hậu Thiên thấy, Nhan Tô Tô cao hứng nói. Quá tốt rồi, Trung tiểu thư Hậu Thiên thấy. Không biết như thế nào mà. Đại khái thiên quá hắc, hận trời cao kia dày lại xác thật có điểm quá cao. Trung Cảnh Văn bước ra đi leng keng nện bước lảo đảo một chút. Hết chương.